Đế quốc bại gia từ. Chương 155, trực tiếp hướng ngươi chọn lựa chiến. Góc truyện audio.com. Toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn trong sân Vương Khang, cũng còn chưa phản ứng kịp. Vốn là bá tước phủ phải thua một chàng. Liền mời tới vẽ tranh người. Cũng xuất hiện bất ngờ mà không cách nào đến sân. Là cái này được gọi là bá tước phủ phá của thiếu gia Lâm Nguy ra sân. Tất cả mọi người đối với hắn hết sức giễu cợt. Tất cả mọi người không coi trọng hắn. Mà hắn nhưng là kinh hãi tất cả người. Lấy một loại mới lạ phép vẽ. Biểu diễn ra một đóa hoa sen tách thả ra đồ. Hơn nữa còn là ở trên giấy vẽ mở cửa. Trước nơi không gặp, văn nơi là văn. Hắn biểu đạt họa ý lại là làm người ta bất giác cảm động chảy nước mắt nước mũi. Cho nên đánh động chính văn công. Giành được chàng thắng lợi này. Phải biết hắn đối thủ nhưng mà tiểu họa thánh à, Dương Tu Văn thành danh đã lâu. Sau lưng lại có quận trưởng Lạc Xuyên Nam coi trọng. Danh tiếng rất rộng, chẳng những đang vẽ làm trên thua một đảo. Sau còn bị Vương Khang lựa ra trong tranh tật xấu. Liên tục giết tim chất vấn, vẻ mặt hoảng hốt, tự hủy họa tác, liên tiếp sự việc, để cho tất cả mọi người đều là khó tin. Cả kinh thất sắc, đây chính là đánh tất cả mọi người mặt. Đồng nhị thiếu, làm sao mới vừa đã nói? Đây chính là quên sao? Vương Khang lại là hỏi, tiếng này mới là người cửa thức tỉnh. Ánh mắt đều nhìn về Đồng Huy, bởi vì trước kia hắn phách lối lúc nói chuyện. Thanh âm rất lớn, tất cả mọi người đều nghe được. Cái này, Đồng Huy sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Muốn phản bác vậy không nói ra lời. Không chỉ là hắn liền Đồng Dịch Võ cùng Đồng Càn cũng là như vậy. Cũng là người một nhà mặt của bọn họ từ tự nhiên cũng là không nén giận được. Gặp được Đồng Huy không nói lời nào. Vương Khang khinh thường nói. Ta cũng biết ngươi biết như vậy. Các ngươi những người này à chính là vô sỉ. Chính là da mặt dày. Da mặt dày cũng có thể so với thành mạnh khúc quanh. Ha ha, nghe tiếng này. Vương Đình Sương nhất thời cười lớn. Con trai thật là thật tài tình. Da mặt có thể so với thành mạnh khúc quanh. Vậy thật là quá dày. Quảng cáo, mấy người đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó rất nhanh dù sao tới đây. Liền Lý Tế Đồng cũng là nhẹ cười ra tiếng. Thằng nhóc này cái miệng. Hắn cũng đã thấy rồi. Mà Đồng Dịch Võ mấy người sắc mặt nhưng là càng thêm khó khăn xem. Gặp được như vậy. Đồng Huy mạnh tiếng nói. Đó bất quá là một câu đùa giỡn nói như vậy. Tất nhiên coi là không được đếm. Liền làm ta chưa nói qua tốt lắm. Đùa giỡn nói như vậy. Làm chưa nói qua. Vương Khang cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi nói chuyện là đánh giấm sao? Thả liền thả. Ngươi. Đồng Huy đứng lên. Vương Khang nhưng là không sợ chút nào. Ngược lại tiến lên đón liền một bước tức giận nói. Ngươi cái gì ngươi? Dám làm không dám nhận. Nói không dám nhận. Ngươi vậy liền chút tiền đồ này. Hắn dừng một chút lại nói. Như vậy có thể nhìn ra nhà của các ngươi gió lại là như thế nào? Nghe lời này, Đồng Dịch Võ cùng Đồng Càn là trực tiếp biến sắc. Bởi vì câu này cũng không chỉ là nói Đồng Huy. Liền cùng bọn hắn toàn bộ Đồng gia cũng mang theo. Vương Khang, ngươi có thể chớ quá mức. Đồng Càn rốt cuộc khó mà lại giữ bình tĩnh. Thanh âm trầm mở miệng nói. Là ta quá đáng. Vẫn là các ngươi quá đáng. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Nhìn Đồng Càn gằn từng chữ một. Nếu đã đến tình cảnh này. Ta cũng không muốn lại cùng các ngươi lá mặt lá trái. Đất phong tranh tỉ thí. Cộng 3 trận. Trước 2 trận võ so. Vẽ tranh đều là ta bá tước phủ thắng được. Bây giờ còn dư cuối cùng một trận. Văn thí sách luận. Đồng Càn. Vương Khang nhìn hắn lạnh lùng nói. Hiện tại, ta liền trực tiếp hướng ngươi chọn lựa chiến. Chúng ta trực tiếp so qua cái này một chàng. Vương Khang lạnh lùng thanh âm truyền ra. Tựa hồ tràn ngập toàn bộ giáo trường. Mọi người một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Lần này liền liền chung quanh sĩ tốt binh giáp tất cả đều là như vậy. Bởi vì giờ khắc này Vương Khang trên mình tản mát ra một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đồng thời vậy làm người khác sinh lòng ra một loại hoang mâu cảm giác. Chủ quan còn không tuyên bố bắt đầu. Ngươi liền không kịp đợi muốn khiêu chiến. Hơn nữa, vẫn là đồng càn. Sách luận nhưng mà thật cần trong bụng có hàng. Ngươi mặc dù thắng một chàng vẽ tranh, nhưng liền dám cũng như này tự tin văn thí sách luận sao? Đồng càn nhưng mà tiến sĩ xuất thân. Hắn văn tên bất truyền. Chỉ là khiêm tốn thôi. Nhưng người ở tại chàng cái nào không biết hắn tài nghệ chân chính. Mà ngươi đâu? Trước đây bất quá là một siêu cấp bại gia tử. Dù là ngươi hôm nay làm người ta giật mình. Vậy không thay đổi được sự thật này. Cuồng ngông hết sức. Đồng Dịch Võ ra mặt đều co quắp. Được a tốt. Vương Đình Xương đột nhiên đứng lên hào khí nói. Đây mới là con trai ta. Bỏ mặc thua cùng thắng khí thế không thể ngã. Ha ha, đây là Đồng Càn cười lớn. Vương Khang, ngươi tổng coi như là cho ta cả kinh vui. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta liền cho ngươi cơ hội. Ta đáp ứng. Chậm, Đồng Càn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị một tiếng cắt đứt. Đồng Càn bữa là hơi chậm lại, đang chuẩn bị nói bị cắt đứt. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn theo tiếng nhìn, là Lạc Xuyên Nam mở miệng. Hắn nhàn nhạt nói, hôm nay ngày giờ đã chưa đủ. Văn thử ngày mai cử hành đi. Nói sau nơi này là giáo trường. Cũng không có thích hợp chi địa. Đây là, vì sao? Liền liền Đồng Dịch Võ vậy kinh nghi hỏi. Vương Khang như vậy phách lối. Giờ phút này không đả kích hắn kiêu căng. Còn đợi lúc nào, Lạc Xuyên Nam sâu đậm xem Đồng Dịch Võ một mắt. Không nói gì, Đồng Dịch Võ rét một cái. Hắn đọc hiểu ý tứ trong đó. Lạc đại nhân là có chút luống cuống. Hắn cần bình phục, cần mấy người thương lượng. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đất phong tranh tỉ thí đã là cuối cùng một chàng. Cũng là mấu chốt nhất một chàng. Vô luận đối với bá tước phủ vẫn là Đồng Dịch Võ bên này đều là như vậy. Một ván định thắng bại. Nếu như bá tước phủ thắng, vậy ý nghĩa bọn họ lần này kế hoạch toàn bộ thất bại. Hai đại hành tỉnh tổng đốc liền tên thượng thư. Cơ hồ là không biết xấu hổ tựa như tranh được cái loại này đối với bọn họ cũng có lợi quy tắc. Nếu như vậy còn thua, vậy thật là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cái mặt này ai cũng không ném nổi. Huống chi là trong đó ý nghĩa. Vậy bọn họ nhưng chính là thành tội nhân. Quảng cáo. Cho nên nhất định phải thận trọng. Đồng Dịch Võ tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Hắn tin tưởng ở văn thí sách luận bên trong. Vương Khang tuyệt đối không phải Đồng Càn đối thủ. Có thể vạn nhất đâu. Ngày hôm nay cái thằng nhóc này quá tà môn. Vân. Vân cũng tốt. Đồng Dịch Võ cho Đồng Càn nháy mắt ra dấu. Nhưng mà, Đồng Càn sắc mặt khó khăn xem. Lời đã thả ra ngoài một nửa. Nếu như giờ phút này thu hồi. Quá khó coi. Đây là hắn không thể nhịn được. Nhất là vẫn là đối mặt Vương Khang thời điểm. Đại cuộc, làm trọng. Đồng Dịch Võ trầm giọng nói một câu. Lạc đại nhân như vậy sợ là không ổn đâu. Đây là Lý Tế Đồng mở miệng nói. Có gì không ổn, ta cũng là phán xét quan một trong. Ta có quyền sách lên dị nghị. Lạc Xuyên Nam nhàn nhạt nói. Ta cũng đồng ý Lạc đại nhân ý kiến. Ở một bên Tuyên Bình Hầu sứ giả phụ họa nói. Nhưng mà cái này, Lý Tế Đồng lại muốn nói gì? Lạc Xuyên Nam chen miệng nói. Chúng ta tất nhiên không ngại. Nhưng chính văn công tuổi tác lấy cao. Như thế nào có thể thời gian dài chịu đựng làm. Lão phu không ngại. Chính văn công khoát khoát tay. Gặp được như vậy. Lý Tế Đồng vậy không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Như vậy cuối cùng một trận văn thử liền định cùng ngày mai buổi sáng đi. Địa điểm ngay tại phủ Thứ Sử. Ha ha, nghe vậy Vương Khang nhất thời cười lớn. Ngươi đang cười cái gì? Đổng Càn siết quả đấm lạnh giọng hỏi. Ta không cười ngươi à? Vương Khang vô tội nói. Ta là đang cười. Người nào đó kinh sợ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.